Quý Ngọc, chương 4, góc truyện audio.com. Buổi tối ta nằm mơ thấy bị quỷ đè dãy dụa tỉnh lại, phát hiện quả thật có người đè ta hoảng sợ muốn kêu ra tiếng, lại bị hắn bịt kín miệng. Đừng kêu, là ta. Ta buông ra nhưng ngươi không được kêu a, ngươi cũng biết để người biết ta nửa đêm ở trong phòng ngươi, đối với ta và người đều không có lợi. Ít nhất biết là người không phải quỷ, ta gật đầu. Hắn liền buông tay ra. Ngươi là ai, còn không nghe ra thanh âm của ta sao? Ta là Kỳ Ngọc, ta suy nghĩ, nhị công tử, hì hì, là ta, chấm, ngươi, có chuyện gì? Ta có chút khẩn trương, khuya khoát bị nhân ra thượng giường như thế nào không khẩn trương? Nhất là một người ta không quen biết, không có gì, chính là muốn cùng ngươi tâm sự suốt đêm. Nói cái gì, tùy tiện, ngươi đừng khẩn trương nha, ta quan sát ngươi đã hơn một năm, phát hiện thật là người có ý từ mới quyết định tới a. Thiếu gia mỗi lần đến phòng ngươi, ngươi luôn nằm một hai ngày. Có phải hay không chưa quen chuyện đó, còn cảm thấy không thoải mái, đau, không có biện pháp hào hào hưởng thụ đi. Ta nhíu mi thấp giọng hỏi hắn, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể dạy ngươi mật pháp của thanh lâu để khi làm sự tình kia ngươi không cảm thấy đau nữa, còn có thể cảm thấy thoải mái vô cùng, thế nào? Cái loại đau đớn này nhượng ta mỗi lần đều khẩn trương sợ hãi, thân thể cứng ngắc sau đó cũng là khó chịu. Nếu không có đau đớn, chỉ hưởng thụ khoái lạc đương nhiên hảo. Ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Chấm, hắn thân thủ niết mông ta vài cái cười hì hì nói. Chỉ cần không phải ngày ngươi phải bồi thiếu gia, theo bồi ta là được. Không có khả năng, ta một ngụm từ chối. Thiếu gia mỗi tháng chỉ có 2-3 ngày, ta không có khả năng vì giảm bớt 2-3 ngày thống khổ cấp thân thể chính mình gia tăng vô hạn gánh nặng. Thật sự không được, không cân nhắc lại, không được, ngươi trở về đi, kia nếu thêm một điều kiện nữa ta dạy cho ngươi luyện võ thì sao? Luyện võ, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao? Ta ở phía sau, có thể không kinh động ai, không kinh động A Bình đi vào giường ngươi. Ta điểm huyệt A, điểm huyệt, chính là một điểm xuống, có thể làm ngươi miên man vài giờ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu thật sự học được cái này, như vậy ta liền càng dễ dàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Không đến mức đụng phải ác bá thổ phỉ một chút năng lực chống cự cũng không có. Nhưng điều kiện hắn đưa nhượng ta có chút do dự, như thế nào ta nghe nói thời điểm cố công tử muốn dạy ngươi nhận thức tự ngươi liền không do dự đáp ứng. Bởi vì ta xuất thân thanh lâu cho nên ngươi không tin, xem thường ta. Hắn cười lạnh hỏi, không phải, vậy vì cái gì, hắn không có đem ta để vào mắt, cái gì, cố công tử, hắn không xem trọng ta, cho nên ta yên tâm cùng hắn học nhận thức tự, hắn nghĩ, nở nụ cười, ngươi à, vô thanh vô tức lại thật thông minh, ta chỉ nhất gan cho nên cẩn thận. Ngươi nếu không tin lời ta nói, hiện tại ta liền dạy ngươi. Vì sao dạy ta, chỉ vì dục vọng, ta cũng không tin tưởng. Được rồi, ta đây liền ăn ngay nói thật. Môn công phu này chỉ có thể hai người luyện, ta một người sờ soạng nhiều năm, tiến triển rất chậm cho nên chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Vì cái gì lại là ta? Những người đó với hắn càng quen thuộc ta ngay cả nói cũng chưa từng nói với hắn, người hầu hạ hắn so với ta cũng mạnh hơn đi. Gocchuyenaudio.com Bởi vì ngươi không thích nói chuyện ta cảm thấy ngươi có thể giữ bí mật hơn nữa ta xem ngươi thuận mắt. Ta quan sát ngươi đã hơn một năm mới ra quyết định này, hắn giọng điệu chân thật nói. Được rồi, dù sao ta cũng không tổn thất gì. Hắn nở nụ cười, hôn ta một cái liền xốc chăn lên, bắt đầu thoát quần áo ta. Ngươi làm gì ta đè lại tay hắn, có chút căm tức. Môn công phu này ta vốn là đi theo một thanh lâu tu sĩ ta môn học tập tên là song tu thuật. Đương nhiên là luyện ở trên giường rồi. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta bán tín bán nghi, nếu hắn gạt ta cũng chỉ chiếm tiện nghi của ta một lần. Nghĩ như vậy ta liền buông lỏng chân tay, mặc hắn làm. Xác thực không đau, hơn nữa so với trên giường cùng thiếu gia thư thái hơn nhiều. Hẳn là do ta chân chính hưởng thụ chuyện phòng the đến cực đại sung sướng. Thân thể tựa hồ trở nên phóng đãng. Thế nào, không lừa ngươi đi, theo góc độ ta không đau cùng hưởng thụ mà nói, hắn xác thực không lừa ta. Ngươi nói dạy ta học võ cùng điểm huyệt, hắn thân thủ tại phía dưới rốn ta nhấn một cái. Nơi này có cảm thấy nóng không? Ta gật đầu, cái này đúng rồi, sau khi luyện một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy thân thể biến nhẹ, khí lực lớn hơn. Khi đó ta sẽ dạy ngươi điểm huyệt, với khí lực hiện tại của ngươi, ta dạy ngươi điểm huyệt cũng không dùng được a. Vô luận có phải thật không, ta cũng không có lựa chọn, ta chỉ có thể bắt lấy mỗi một cơ hội có được. Cho nên ta chỉ có thể tin hắn. Hắn cười hì hì ôm ta tay không ngừng vuốt ve cơ thể ta. Già ngươi thật mềm a, nếu luyện xong rồi, ngươi về đi thôi, ta có chút không kiên nhẫn nói. Không vội, chúng ta lại đến một lần nữa thế nào? Cái gì, thân thể xác thực không giống bình thường, mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ta sẽ thế nào nếu thêm lần nữa? Môn công phu này làm càng nhiều càng có lợi, hơn nữa làm xong cũng không mệt mỏi, miệng hắn tiếp tục khuyên bảo ta, thực tế cũng đã tiến vào trong cơ thể ta, trừ sáp liên tục, ta cũng bị hắn dẫn vào tình dục. Người trong thanh lâu quả nhiên lợi hại, khó trách làm nhiều người bỏ mặc thê thiếp, ở bên trong lưu luyến đến chết a, nhưng ta càng thích ôm ấp của hắn, thân thể hắn đã hoàn toàn nảy nở cùng thân thể thiếu niên của ta bất đồng, vai hắn rộng, thân hình cao lớn. Bình thường dưới lớp quần áo thật khó tưởng tượng ra, hiện tại quang mình, có loại cảm giác vững chãi. Hắn không phải thiếu gia cho nên ta không cần phải nhẫn nại ứng phó, chỉ cần hào hào hưởng thụ ôm áp này. Vẫn là một tiểu hài tử a, hắn thấy ta lui vào trong lòng hắn, vô cùng thân thiết hôn hôn mũi ta. Được rồi, ca ca ôm ngươi trong chốc lát, chờ ngươi ngủ, ca ca mới trở về, sau đó xong trường ôm ta, lại đắp chăn cho ta. Ân, ngươi a, vừa rồi cùng ta cò kè mặc cả còn một dáng tiểu đại nhân, hắn cắn môi ta, thân ta đến nổi ta thở không nổi mới buông ra. Ngoan, ngủ đi, ta gợi lên khóe môi, có lẽ bởi vì trước khi ngủ có người ôm cho nên tâm tư có vài phần sung sướng. Nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.